tốt nhất con rể, chương 1912, chỉ yêu cầu điều tra một chỗ. Góc truyện audio.com. Cái gì? Leon hét nghe tiếng thần sắc biến đổi, tiếp theo quay đầu nhìn cách đó không xa Lâm Vũ một chút, tiếp theo ngắm nhìn trên mặt đất hai người, trầm giọng nói. Các ngươi xác định bọn hắn không có nói láo sao? Hẳn không có, hơn nữa bọn hắn còn nói, cái kia phản đồ là cùng vợ hắn cùng đi. Đối diện một tên Klep thành viên nói bổ sung, kỳ thực cái gọi là thế giới đệ nhất sát thủ, không chỉ là chính hắn một người, mà là hai người bọn họ vợ chồng. Vợ hắn 10 phần tinh thông dịch dung thuật, rất nhiều nhiệm vụ đều là vợ hắn dịch dung sau đó, thừa dịp mục tiêu không sẵn sàng, trực tiếp đem mục tiêu giết chết, sau đó lại ngụy trang đào thoát, từ đó làm được thần không biết quỷ không hay, cho nên mới sẽ hình thành thế giới đệ nhất sát thủ tới vô tung đi vô ảnh lời đồn. Vợ hắn cũng ở nơi đây. Leon hét hai mắt trong nháy mắt híp lại, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tức giận, lần nữa quay đầu liếc Lâm Vũ một chút, cắn răng nói. Nói như vậy ta bị cái này đáng chết Hà Gia Vinh lừa gạt. Đội trưởng, ta đã sớm nghe nói, cái này Hà Gia Vinh quỷ kế đa đoan, hắn lời nói, chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng a, một tên khác ghép thành viên trầm giọng nhắc nhở. Leon hét nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia sát ý, suy tư chỉ chốc lát, tiếp theo xoay người nhìn về phía Lâm Vũ, trên mặt trong nháy mắt khôi phục vừa rồi loại kia ôn hòa thân mật nụ cười, đi về phía trước mấy bước đổi tiếng chung, hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, hai người kia, ngươi biết sao? Nói xong hắn vẫy tay một cái, ra hiệu dưới tay mình đem trên mặt đất trói hai người kéo tới, đem hai người mặt tách ra đến đèn xe phía dưới. Bị trói hai người nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, con ngươi đột nhiên phóng đại, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nói quanh co lấy lung tung dãy rủa. Lâm Vũ lúc này mặc dù trong tim bối rối thế nhưng sắc mặt bình thản, ngắm nhìn trên mặt đất hai người, cau mày nói. Nhìn ngược lại là có chút quen mắt nhưng cụ thể ở đâu gặp qua, không nhớ nổi. Hà tiên sinh trí nhớ thật là chẳng ra sao cả a, Leon hét híp mắt cười nói. Hai người kia chính là ngươi mới vừa nói đào tẩu cái kia hai cái tiểu lâu la a, áo, đúng đúng tựa như là. Lâm Vũ giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng liên tục gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi. Hai người bọn họ làm sao lại trong tay các ngươi? Vừa rồi chúng ta tại phụ cận tìm kiếm nơi này vị trí cụ thể, kết quả liền phát hiện điên cuồng chạy trốn hai người này, ta liền mạng chúng ta đi tới đuổi bắt bọn hắn. Leon hét cười nói, may mắn ta phái người bắt lấy bọn hắn, nếu không liền muốn bị Hà tiên sinh cho lừa gạt. Ồ, Leon hét tiên sinh, chỉ giáo cho. Lâm Vũ mặt trầm xuống, có chút không vui lạnh giọng hỏi. Hai người bọn họ nói chúng ta tìm kiếm cái kia phản đồ ngay ở chỗ này, hơn nữa hai người bọn họ đào tẩu thời điểm, cái kia phản đồ còn sống, cái này cùng ngươi vừa bắt đầu nói bạo tạc thời gian chút không ăn khớp, cho nên, cái này gãy chân chủ nhân tuyệt không phải chúng ta tìm cái kia phản đồ. Đồng thời cái kia phản đồ là mang theo vợ hắn cùng đi. Ta cũng không có phát hiện vợ hắn thi thể. Nói xong Leon hét trực tiếp đưa trong tay gãy chân ném tới Lâm Vũ trước mặt, hơi có chút tức giận nói. Hà tiên sinh, thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy, kết quả ngươi vậy mà như thế lường gạt ta. Ngươi liền không sợ phá hư hai chúng ta ngành ở giữa quan hệ sao? Lâm Vũ mặt không đổi sắc tiếp tục quần nhau nói. Góc truyện audio.com. Leon hét tiên sinh, làm sao ngươi biết là ta lừa ngươi, mà không phải hai người bọn họ lừa ngươi đây? Ngươi luôn miệng nói lấy hai chúng ta ngành ở giữa quan hệ tâm đầu ý hợp thế nhưng ngươi lại lựa chọn tin tưởng hai cái ngoại nhân, mà không nguyện ý tin tưởng ta, đây càng để cho ta cảm thấy thất vọng đau khổ a. Lâm Vũ trầm mặt làm như có thật chất vấn nói. Leon hét bị Lâm Vũ lời này hỏi lại sững sờ, một thời gian có chút không phản bác được. Hắn sừng sốt chỉ chốc lát lập tức ngữ khí dừng một chút nói ra. Hà tiên sinh, không là ta không tin ngươi, chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, ta không thể không gấp bội cẩn thận. Nếu hiện tại chúng ta không phân rõ ai nói là nói thật, ai nói là nói dối, cái kia lý do an toàn, ta liền để chúng ta cẩn thận đem nơi này điều tra một lần đi. Nếu như Leon hét tiên sinh không tin ta mà nói, cái kia xin cứ tự nhiên chính là. Đến lúc đó ta sẽ đem hôm nay sự tình, đầu đuôi ngọn nguồn cùng ta lãnh đạo báo cáo. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, trước tiên cùng Leon hét trước tiên chứng tỏ thái độ, nếu như Leon hét điều tra nơi này, đó chính là đối với hắn, thậm chí là đối quân cơ sử không tín nhiệm. Gặp Lâm Vũ đem lời nói nghiêm trọng như vậy, Leon hét thần sắc không khỏi biến đổi, lần nữa chần chừ một lúc tới, trong lòng không từ đánh lên trống. Giả thiết hắn cưỡng ép mạng dưới tay mình triệt để điều tra nơi này, vậy liền tương đương phá hủy quân cơ sử cùng Klep ở giữa quan hệ. Nếu như cuối cùng lục ra được cái kia phản đồ, vậy bọn hắn vẫn còn có chuyện có thể nói, nếu như không lục ra được cái kia đến lúc đó hắn cấp trên tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa nhìn Lâm Vũ chấn định tự nhiên bộ dáng, nội tâm của hắn lo nghĩ cảm giác càng nặng, hẳn là thật là bị trói hai người này cố ý châm ngòi ly gián. Lê Ông hết suy tư chỉ chốc lát tiếp theo quyết định chắc chắn, hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh ta càng muốn tin tưởng ngài lời nói là thật chúng ta liền không đúng nơi này tiến hành triệt để lục soát. Ta chỉ cần cầu điều tra một chỗ vị trí là được nếu như không có phát hiện chúng ta lập tức rút đi. Ồ các ngươi muốn điều tra cái kia một chỗ. Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi. Lê Ông hết hai mắt nhíu lại, giơ tay lên chỉ hướng Lâm Vũ cùng Lý Thiên Ảnh, trầm giọng nói. Các ngươi xe, cách trương.